Thánh Vương người làm Exit Phong chương 761 ám sát Cửu Dương Tông chủ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ma Long Vương thân thể cứ như vậy mềm cúi dưới đi. Cả người sụp đổ tại mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Thân thể cũng không có chút nào linh khí. Dựa theo đạo lý lấy hắn người như vậy. Coi như là toàn thân băm. Mỗi một mảnh huyết nhục cũng có thể hóa thành vô số đầu tiểu ma long. Xuyên thẳng qua vô số thế giới cùng vị diện. Lần nữa ngưng tụ. Cơ hồ là khoảng cách bất hủ chỉ có một bước khoảng cách. Đáng tiếc chính là. Như vậy nhân vật cường đại. Tại đang dương kỳ trước mặt. Cùng đậu hủ không có gì khác nhau. Thậm chí so với đậu hủ còn muốn yếu ớt. Dương Kỳ liền vô cùng đơn giản một trưởng chụp chết hắn, thậm chí đem đầu của hắn cho hái xuống. Cái đầu khổng lồ kia, hai mắt trợn lên, tựa hồ còn chết không nhắm mắt. Một cổ yếu ớt ý niệm tại hắn trong ấp ấm đường sâu bên trong chấn động. Vì cái gì? Ta rõ ràng chết rồi. Ngươi là thần, chỉ có thần mới có thể giết được ta, làm như vậy dứt khoát. Ta không phải thần, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Dương Kỳ ha ha cười cười. Một đầu hỗn độn cổ xà theo thân thể đằng sau bay lên. Đem Ma Long Vương thân thể một chút cắn. Sau đó nuốt xuống. Trong miệng còn đang không ngừng nhấm nuốt. Ma Long Vương trên người lân phiến cùng hỗn độn cổ xà hàm răng lẫn nhau xung đột. Phát ra tới làm cho người sờn hết cả gai ốt khí tức. Ma Long Vương. Hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng nhân sinh a. Qua không được bao lâu. Ngươi liền biến thành một đoàn phân và nước tiểu. Trong lúc nói chuyện, hắn bắt đầu hướng Cốt Long Vương đi tới. Khanh khách, ha ha ha. Cốt Long Vương trông thấy một màn này. Hàm răng đều đang run rẩy. Biết rõ mình không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Dương Kỳ lợi hại như vậy. Bất quá cái lúc này cũng không phải suy nghĩ vấn đề thời điểm. Việc cấp bách là bảo vệ ở cách mạng nhỏ của mình. Hắn hú lên quái gì, thân thể mãnh liệt bay lên, hướng ra ngoài xuyên thẳng qua, đánh không lại tổng là có thể chạy a phanh. Ngay tại hắn hướng ra phía ngoài mãnh liệt nhảy lên. Cả người đụng vào một đoàn nhàn nhạt ánh sáng màng bên trên. Cái kia ánh sáng màng cứng rắn được như là chư thần quang huy chi vách tường. Hắn đây là liều mạng chạy thuộc mạng. Căn bản không có muốn đi ra bên ngoài, rõ ràng còn có như vậy mạnh mẽ cấm pháp. Coi như là có cấm pháp. Cũng sẽ bị hắn va chạm mà phá. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại chẳng những không có đánh vỡ, ngược lại là bị đâm cho thất điên bát đảo, trắng váng đầu não trướng, ngã rơi xuống, cả người cốt chất xác ngoài từng khúc nứt ra. Liều mạng tiên thiên bạch cốt thần đạo cốt long chi vẫn, cốt long vương cả người đột nhiên nhất biến, hóa thành một đầu cốt long, xung phong liều chết tới. Bạch cốt đầu đầu. Xuyên qua hư vô. Dương Kỳ một trào. Năm ngón tay ngưng tụ trở thành một cái khí tràng. Cốt Long Vương đã bị ngưng tụ tại đang không gian. Hắn quanh thân. Bao lấy một cái cự đại bọt khí. Như thế nào dãy rua đều không thể khiến cho bọt khí vỡ tan thoát đi ra. Hắn cảm giác được chính mình dần dần ở trong đó muốn hít thở không thông. Tuy rằng hắn hiện tại căn bản không cần hô hấp. Coi như là tại đang chân không trong 100 triệu năm cũng có thể không chút sức mẻ. Không chút nào tổn hại sống sót. Nhưng là hiện tại khí phao này rõ ràng khiến cho hắn có cảm giác hít thở không thông. Rất rõ ràng là đang đè nặng linh hồn của hắn huyết nhục tinh thần. Tại đang của ta chư thần tỉnh thổ bên trong. Các ngươi phát ra tới bất kỳ thanh âm gì. Bất luận cái gì công kích đều không có hiệu quả. Hồng thần cảnh giới A. Khoảng cách bất hủ vương tọa cũng chỉ có một bước ngắn. Đáng tiếc không biết tốt xấu. Cùng ta đối nghịch. Bằng không mà nói ở đâu dễ dàng như vậy ngã xuống. Dương Kỳ thở dài nói. Tiếng nói của hắn trong mang theo rất nhiều trách trời thương dân khí tức. Đáng tiếc nghe được Cửu Dương Tông Chủ trong lỗ tai. Quả thực liền là ma ruột nhe răng cười. Không. Thả ta. Ta có thể vì ngươi thuần phục. Cốt Long Vương nói ngài đã thật sâu chấn nhiếp ta. Chúng ta Cốt Long tôn kính tồn tại cường đại. Ngươi mạnh mẽ làm cho ta bội phục. Ta có thể để làm ngài tỏa kỵ. Hy vọng ngài tiếp nhận ta. Giờ này khắc này. Cốt Long Vương đã không biết liêm sỉ là vật gì rồi. Một cái cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới lão tổ. Đỉnh phong nhân vật. Rõ ràng nói như vậy. Quả thực là so với tiểu sửu còn không bằng. Nhưng là hắn bất thị nhân. Là Cốt Long. Biết rõ rằng trên cái thế giới này cường giả huyền bí. Chỉ có sống sót. Mới có hy vọng. Chết đi cường giả. Không là cường giả. Có thể bị người nhạo báng mà thôi. Tốt. Thả vui vẻ linh. Trở thành tín đồ của ta. Dương Kỳ thản nhiên nói. Hắn cũng không ngại thu cái này đầu Cốt Long Vương. Đối phương mạnh mẽ cũng là rõ như ban ngày. Một khi thu chỗ tốt rất nhiều. Tối thiểu phân thân chu tiên ngưng luyện lại sẽ mau hơn rất nhiều lần. Dạ dạ phải. Bọt khí bên trong Cốt Long Vương biết rõ tử vong sắp xảy ra. Ở đâu còn dám tùy tiện nhúc nhích. Hắn biết rõ tại đang Dương Kỳ như vậy tuyên cổ kiêu hùng trước mặt ngầm mưu là tự rước lấy nhục. Lập tức thả vui vẻ linh. Lại để cho Dương Kỳ nhập chủ linh hồn của mình. Trong khoảng khắc. Liền biến thành Dương Kỳ tín đồ. Sau đó. Bọt khí tàn ra. Hắn rớt xuống. Lần nữa biến thành một cái bạch cốt đá lởm chởm nhân loại. Quỳ rạp xuống đất. Ra mắt chủ nhân. Chủ nhân thần công cái thí. Thiên thu vạn tái. Chọn đời vô địch. Phàm là trong chăn tín ngưỡng chi quang. Nội tâm đều khăng khăng một mực ủng hộ Dương Kỳ. Không có nhị tâm. Nhưng là điều kiện tiên quyết người nhất định phải buông ra tất cả tâm linh. Lại để cho Dương Kỳ rót vào. Nếu như không buông ra. Vậy thì rót vào không thành. Dương Kỳ có thể đem người này giết. Hoặc là hung hăng quật. Khiến cho đi vào khuôn khổ. Cũng may đã có địa ngục chi tiên. Bất luận kẻ nào đều chịu đựng không nổi. Quật một lần. Lập tức đã biết rõ thống khổ đi vào khuôn khổ. Hiện trường. Chỉ còn lại Cửu Dương Tông Chủ một người. Hắn liên tiếp lui về phía sau. Không biết làm sao. Một màn này quả thực là đem hắn sợ ngây người. Vừa mới muốn động thủ cảm xúc đều tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phanh. Hắn lui về phía sau đến một cái bình chứng bên trên. Lui không thể lui. Ngươi không được qua đây. Thanh sắc đều lệ. Nhưng lại buồn cười buồn cười. Không nên ra tại đang một cái tuyệt đại tông sư trên người. Nhưng là cái này hai cái biến hóa động tác mau lẹ. Lại để cho hắn thấy rõ ràng. Biết rõ chính mình vĩnh viễn không phải đối thủ của Dương Kỳ. Nhưng là hắn lại không muốn thần phục. Còn muốn có biện pháp thoát hiểm. Một mặt nghĩ đến kế sách. Một mặt mặt ngoài giả bộ như sợ hãi rụt rè bộ dáng. Tốt rồi, Cửu Dương Tông Chủ, ngươi là nhất đại tông chủ, liền đừng giả bộ. Dương Kỳ nói sinh tử cũng không hơn chính là khép lại khí công phu, chẳng lẽ ngươi liền sợ hãi như vậy? Dương Kỳ, Cửu Dương Tông Chủ đột nhiên eo rất đứng lên mày ly. Cho ta 3 tháng thời gian. Chúng ta ước định tốt rồi. 3 tháng về sau chiến đấu. Ngươi nếu như cho ta 3 tháng thời gian. Ta không thể chiến thắng ngươi. Chết có ý nghĩa. Nhưng là hiện tại. Ta không cam lòng. Ngươi cũng không có làm được lời hứa của ngươi. Hứa hẹn. Dương Kỳ nở nụ cười. Ta cái này tuy rằng trọng hứa hẹn. Nhưng có phải hay không đối với địch nhân. Ngươi khắp nơi châm ngòi ly gián. Kích động nháo sự. Đối với ta hận thấu xương. không nếu không có cho các ngươi chín dương thần tông kiếm tiền sao đã bị ngươi thống hận đến loại tình trạng này. Có thể thấy được lòng của ngươi ngực chi hẹp hòi. Tốt rồi. Ta không cùng ngươi nhiều lời nói nhảm. Quỳ xuống a để cho ta đem tín ngưỡng ngưng tụ tại đang trong cơ thể của ngươi. Ngươi trở thành tín đồ của ta. Ta có thể buông tha ngươi. Chu tiên thân phận cần tín ngưỡng càng nhiều vượt tốt. Chất lượng càng cao cấp vượt tốt. Hồng thần cảnh giới nhân vật vô địch tín ngưỡng nổi lên. Đây mới thực sự là đầm đặc. Hiện tại cốt long vương một tín ngưỡng. Dương Kỳ cũng cảm giác được thiên ngoại thiên tiên giới sâu bên trong. Cái kia phân thân chu tiên lại đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Cái kia phân thân chu tiên. Trong cơ thể tựa hồ diễn sinh đi ra một cổ lực lượng. Tại đang tham lam cắn nuốt tín ngưỡng. Thậm chí còn có số mệnh. Dương Kỳ cảm thấy. Tại đang cốt long. Còn có một chút cao thủ tín ngưỡng chính mình thời điểm. Số mệnh sẽ bị chậm rãi cắn nuốt. Đây cũng là tín đồ bi ai. Phàm là tín đồ. Hết thảy đều là thuộc về chủ. Bọn hắn không có linh hồn của mình. Không có chính mình độc lập đích nhân cách. Không có ý chí của mình. Thậm chí cả số mệnh đều không phải là của mình. Hết thảy. Đều là thuộc về chủ. Chủ có thể lấy đi tín đồ linh hồn. Số mệnh. Cũng có thể ban cho tín đồ linh hồn cùng số mệnh. Đây hết thảy đều là như vậy bi ai. Cho nên mạnh mẽ người sẽ không trở thành tín đồ cho dù là chư thần. Bọn hắn cũng sẽ không đi tín ngưỡng. Bởi vì tín ngưỡng người khác. Tín ngưỡng một cách không biết. Bản thân chính là ngu xuẩn buồn cười. Đem vận mệnh của mình. Ký thác vào không biết phía trên. Bản thân chính là yếu thế biểu hiện. Phân thân chu tiên. Hiện trong người biến hóa. Chính mình đã có thành tựu. Dần dần thoát ly Dương Kỳ khống chế. Đối mặt biến hóa như thế. Dương Kỳ trong nội tâm hết sức vui mừng. Theo phân thân chu tiên biến hóa bên trong, hắn cảm thấy một tia đối kháng chu tiên vương sống lại khả năng. Mạnh mẽ, lại mạnh mẽ, càng mạnh mẽ. Theo phân thân chu tiên sâu bên trong, truyền lại đi ra mạnh mẽ ý niệm trùng kích bản tôn tâm linh. Dương Kỳ. Ngươi để cho ta tín ngưỡng ngươi Cửu Dương tôn chủ hét sầm lên không có khả năng. Ta không phải cốt long. Hơn nữa ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta giết chết ta. Ta không thể so với cốt long vương cùng ma long vương. Ngươi không nên ép bách ta thi triển đi ra cuối cùng thủ đoạn. Hơn nữa sau lưng của ta. Còn có lão ngoan đồng chống đỡ. Phàm là cả liên minh hộ đạo hồng thần cảnh giới cường giả. Sau lưng đều có lão ngoan đồng chống đỡ. Bọn hắn tiếp cận chư thần. Có thậm chí khả năng trùng kích đến bất hủ thần vị. Tại đang củng cố chính mình thần quốc. Bọn hắn đều tại đang vô cùng hỗn độn bên trong. 33 các loại trở tiên giới trở lên vô cùng hỗn độn sâu bên trong. Thế giới càng thêm vô cùng vô tận. Chúng ta bây giờ vô số giống như tiên giới. Bất quá là trang sức mà thôi. Bên trong còn sống chư thần. Nói nhiều như vậy làm gì Dương Kỳ từng bước một đi tiến lên đây. Tín ngưỡng ta. Nếu không chết. Ta quản ngươi sau lưng là ai. Dương Kỳ. Ngươi không cần khinh người quá đáng Cửu Dương tôn chủ nói ta có thể thề với trời. Từ nay về sau. Không tìm ngươi gây chuyện. Chúng ta chín dương thần tông cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào. Quỳ xuống. Dương Kỳ giờ này khắc này. Chẳng muốn cùng Cửu Dương tông chủ rong dài. Bàn tay lớn chúi xuống. Mãnh liệt bức bách mà đến. Tay thượng đế xuất hiện. Hung hăng trấn áp hướng về phía Cửu Dương tông chủ đầu lâu. Không biết tốt xấu. Cốt Long Vương cũng ở một bên hát đệm chủ nhân như thế mạnh mẽ. Lại để cho tín ngưỡng của ngươi hắn. Ngươi lại không biết phân biệt. Đây là muốn tìm cách chết. không có người có thể giải cứu được ngươi. Phốc, Cửu Dương tông chủ một ngụm máu tươi phun ra đến, biến thành một đóa huyết vân hoa tre. Rõ ràng gắt gao chống được Dương Kỳ bàn tay lớn chấn áp. Trên mặt xuất hiện cuối cùng đánh cược một lần thần sắc Dương Kỳ. Ngươi thật sự cùng với ta cá chết lưới rách, ta cho ngươi biết. Ta chết đi, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Đừng tưởng rằng lực lượng của ngươi mạnh mẽ, nhưng là cùng chính thức hết thảy lão ngoan đồng so với, ngươi còn kém được rất xa. À vậy ngươi sẽ đem sau lưng ngươi lão ngoan đồng lấy ra cho ta xem. Dương Kỳ lần nữa thúc giục, mãnh liệt áp bách dưới đi, chấn động toàn thân, lực tùy tâm phát, âm âm nổ mạnh liên tục. Trong một chớp mắt, cái kia huyết vân hoa che liền một chút nghiền nát. Sau đó, hắn đem Cửu Dương tông chủ một chút bắt hết, nhô lên cao nhắc tới. Trên tay xuất hiện một đầu địa ngục chi tiên, liên tục quật. A, có tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt truyền lại ra. Cửu Dương tông chủ không thể kìm được, so với bất cứ người nào đều muốn gọi đến lời hại. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 762 lão ngoan đồng phía sau lưng. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 762 sau lưng cổ lão. Cửu Dương tông chủ tại đang Dương Kỳ trước mặt, không có một điểm năng lực phản kháng, toàn thân đều đang run rẩy. Bị địa ngục chi tiên rút đúng là sống không bằng chết. Cái kia cốt long vương trông thấy cái này roi cũng không xuất ra kỳ, nhưng là quật tại đang Cửu Dương tôn chủ trên người. Đối phương không để ý xỉ diện, mổ heo tựa như thét lên. Lập tức trong nội tâm khiếp sợ, biết rõ cái này cây roi lợi hại, chính mình vạn nhất bị rút lên trước hết có thể không dễ chịu. Bất quá Cửu Dương tông chủ so với mấy cái thiếu niên lão tổ kiên cường nhiều hơn. Tuy rằng bị rút đến nỗi ngay cả thét lên, sống không bằng chết, nhưng là ở sâu trong nội tâm rõ ràng không hàng phục. Thật sự là làm cho người có một ít khiếp sợ. Dương Kỳ trong nội tâm cũng âm thầm kinh ngạc, cảm thấy người này đích thật là có một cổ mạnh mẽ ý chí tại đang chống đỡ. Tại đang vô số địa ngục cực hình phía dưới, rõ ràng duy trì không ngã. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có thể duy trì đến lúc nào. Trên ngàn địa ngục lập tức rất nhiều địa ngục bổn nguyên lại ngưng tụ tại roi bên trên. Cây roi tử uy lực trở nên lớn hơn rất nhiều, mãnh liệt trước hết, hung hăng quật. Đánh cho Cửu Dương tôn chủ toàn thân đều thiếu chút nữa mệt rã rời. Từng đạo địa ngục khí tức thẩm thấu đi vào. Cả người hắn nổi giận như vậy, miệng sùi bọt mép chết. Để cho ta chết đi, Dương Kỳ. Không cần lại tra tấn ta rồi. Ta tình nguyện chết, không muốn tin nương nhờ ngươi. Muốn chết không có dễ dàng như vậy. Dương Kỳ cứ như vậy, trước hết lại trước hết quật, thả chậm tốc độ, nhưng là càng làm cho người khó chịu. Trông thấy Cửu Dương tôn chủ cái dạng này, cốt long vương đã sớm sợ tới mức cả người mồ hôi. Hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết rõ đây là vật gì rồi. Mỗi quật một chút, liền muốn thừa nhận vô cùng vô tận địa ngục tra tấn. Thứ này thật sự là quá kinh khủng. Đây là Thái cổ chúa tể tối cao dùng để trừng phạt đọa lạc thần chi sử dụng a. Hắn như thế nào sẽ ngưng tụ ra đến còn như vậy thuần thục, hắn đến cùng là người nào? A, cuối cùng hét thảm một tiếng. Cửu Dương tông chủ cơ hồ muốn đắc hôn mê. Nhưng là Dương Kỳ làm sao có thể lại để cho hắn hôn mê. Mà là một đạo thanh tỉnh hào quang chiếu xả qua đi. Tại hắn sau đầu mặt ngưng tụ trở thành một đoàn khe hở, khiến cho được hắn lại lần nữa thanh tỉnh lại, cả người cảm nhận sâu sắc càng thêm mãnh liệt. Không, Dương Kỳ, ngươi đây là đang bức ta sẽ không tha thứ ngươi. Nói cho ngươi biết, ta vĩnh viễn sẽ không tin nương nhờ ngươi. Của ta tín ngưỡng đã cho một vị thượng cổ lớn thần. Ngươi nếu như đối phó ta, chính là lấy đi vị kia lớn thần tín ngưỡng. Muốn chết cũng khó khăn. Cửu Dương tông chủ cả người mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo phong ấn. Mở cho ta viễn cổ thực lực lượng của thần A. Quán chú tiến vào thân thể của ta. Diệt sát khinh nhờn sự hiện hữu của ngươi. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn tựa hồ có một thứ gì rách nát rồi. Ở sâu trong nội tâm, lực lượng cường đại phóng xuất ra. Trong khoảng khắc, Dương Kỳ tựa hồ cũng cảm giác được một cổ vô biên vô hạn sức mạnh. Theo hư không sâu bên trong đánh vỡ chư thần tịnh thổ. Quán trú tại Cửu Dương tông chủ trên thân thể. Lập tức Cửu Dương tông chủ cả người thổi hơi cầu tựa như bành trướng. Biến thành một cái tay chân vừa thô vừa to thần linh. Đối với Dương Kỳ lạnh lùng quan sát. Dương Kỳ, ngươi bức bách ta vận dụng thần lực. Ban đầu đạo này thần lực là ở ta trùng kích bán thần cảnh giới thời điểm mới có thể dùng. Ta vì đạo này thần lực bỏ ra vô số chi phí. Hiện tại cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta muốn giết ngươi. Toàn bộ Cửu Dương tông chủ khàn cả giọng điên cuồng rồi đột nhiên đối với Dương Kỳ tiến hành mãnh liệt công kích. Dương Kỳ bên người Cốt Long Vương rõ ràng một trở tay không kịp, đã bị Cửu Dương tông chủ lăng không đánh bay đi ra ngoài, thiếu chút nữa hôn mê, từng ngụm thở dốc, trong ánh mắt toàn bộ đều là sợ hãi. Đây là lực lượng của thần, triệt để áp chế chúng ta. Cốt Long Vương mãnh liệt mà nói, chủ nhân, chúng ta đi mau. Hắn đạo này thần lực tiếp tục không được bao lâu. Đi. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười. Đột nhiên ấm đường sâu bên trong, một nói kim quang lập lòe, tại đang thân thể của mình dâng lên hiện ra. Sau đó một cái tiểu kim nhân xuất hiện, một chỉ điểm đi ra ngoài, tiếp được Cửu Dương tông chủ một quyền. Trong một chớp mắt, Cửu Dương tông chủ trên thân thể bạo phát đi ra từng đợt nổ tung khí tức. Chỗ có thần lực đều bị tiểu kim nhân khắc chế. Tiêu tán rồi. Lui tàn. Lùi về tiến vào trong cơ thể. Đột nhiên hóa thành một quả hạt giống. Lăng không đã bay đi ra ngoài. Tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dương Kỳ một trảo bắt hụt trong nội tâm khiếp sợ cũng là tột đỉnh. Thần lại là thần lực chính thức còn sống thần. Truyền lại thần lực. Cái thế giới này rõ ràng có còn sống thần ban đầu. Hắn cho rằng thái cổ niên đại thần cũng bởi vì một việc biến mất. Thần chi niết bàn về sau, một cái văn minh mới sẽ từ từ sinh ra. Không thể tưởng được, cái này Cửu Dương tông chủ rõ ràng cùng một vị thần nhất lên quan hệ. Hơn nữa tín ngưỡng này tôn thần, nói cách khác, trên cái thế giới này còn có còn sống thần. Vậy thì khủng bố. Bất quá, hắn nghĩ lại, còn sống thần chính mình liền gặp được một vị phạm thần. Tuy rằng thân thể bị phân làm rất nhiều khối, chấn áp tại đang rất nhiều, vĩnh cửu không thể khôi phục. Bất quá dù sao cũng là một cái còn sống thần. Chẳng lẽ cái này liên minh hộ đạo sau lưng không chỉ một chút ít bán thần cảnh giới lão ngoan đồng, còn có thần tồn tại? Dương Kỳ mặt sắc ngưng trọng lên. Vậy thì khủng bố rồi. Nếu như là thần chính thức, cho dù là hạ vị thần, ta cũng không thể nào là đối thủ. Một vị thần bất hủ vương tỏa cảnh giới đã vượt qua hết thảy. Một vị thần kinh khủng bực nào? Dương Kỳ biết rõ. Coi như là 100 triệu cái hồng thần cảnh giới lão tổ tổng lại, cũng không có khả năng đánh thắng được một cái hạ vị thần. Giống như là thế tục bên trong 100 triệu bình thường quân đội, cũng chiến thắng không được truyền kỳ cảnh giới tu sĩ. Chính mình hoàn toàn không thể tưởng tượng, hiện tại một vị thần có thủ đoạn gì. Theo hồng thần cảnh giới đến bất hủ vương tỏa chân thần cảnh giới, trong đó không biết có bao nhiêu nhấp nhô gian nan. Hơn nữa cận cổ thời đại, mấy chục ước năm, không có một cái nào cao thủ thành thần. Thành thần một cái cự đại ngưỡng cửa không có khả năng thông qua. Nếu như Cửu Dương tông chủ phía sau lưng đứng vững một vị thần, vậy thì phi thường phiền toái. Bất quá cũng may, hiện tại cái kia tôn rất giống hồ cũng không có lộ ra ngoài cái gì. Hạt giống thần lực bị chư thần ấm ký thúc dục động, liền đã bay đi ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại nhuyễn như bùn nhão Cửu Dương tông chủ. Hắn liên tiếp lui về phía sau. Dương Kỳ, ngươi rõ ràng phá vỡ thần lực, nhưng là ngươi không được quên rồi. Sau lưng của ta đứng vững một vị thần thần chính thức, không phải những cái kia bán thần lão tổ. Ngươi dám giết ta, nhanh lên thả ta, nói cách khác, cái kia thần hội đối với ngươi tiến hành cuối cùng trả thù. Hừ, Dương Kỳ lại trước hết rút tới làm tín đồ của ta, nếu không chết ngươi lựa chọn. A, Cửu Dương tông chủ rốt cuộc nhìn không được rồi. Đã mất đi thần lực chống đỡ, hắn hàng phục ta nguyện ý thần phục. Nguyện ý thần phục a, ta muốn hoàn toàn thả vui vẻ linh. Rất tốt, lúc này mới như lời. Ta còn muốn mượn nhờ ngươi đi đối phó Diệp thiếu gia, cái kia Diệp thiếu gia Diệp vô đạo khép lại quan gia, rất có thể sẽ siêu việt hồng thần cảnh giới, biến thành ta một cái khủng bố sức lực địch. Không chém giết hắn, ta tâm tư khó có thể bình an. Cũng không biết hắn lúc nào ra, ta xem cũng rất nhanh. Bởi vì thất thập nhị tổ tại đang họp, ta muốn thất thập nhị tổ toàn bộ hàng phục, trở thành tín đồ của ta, tụ tập một đám nhân vật, đối với Diệp thiếu gia tiến hành cường liệt nhất vây giết. Đúng rồi, còn có cái kia Tát Mạn tướng quân, cũng phải trước hàng phục hắn, đạt được hắn trên thân thể mảnh vỡ đĩa văn minh, mẫu thể chế tạo hệ thống, còn có Chu Tiên Vương bùa chú. Vật này là ta cần có nhất. Chỉ cần Chu Tiên Vương bùa chú lần nữa đến một khối, Diệp thiếu gia liền hoàn toàn không là đối thủ của ta. Hắn thậm chí không cách nào cảm ứng vạn giới vương đồ. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm lại đang chuẩn bị kế hoạch thay đổi ban đầu lựa chọn. Cùng lúc đó, hắn một đạo thánh quang đã rơi vào Cửu Dương tông chủ trong đầu. Chỉ chốc lát sau, Cửu Dương tông chủ cũng hoàn toàn đã mất đi linh hồn của mình, tư tưởng biến thành tín đồ cùng khôi lỗi. Hắn cái xác không hồn giống như đến Dương Kỳ bên người, hai đầu gối quỳ xuống, bái kiến chủ nhân. Tại đây trong tích tắc, trước kia Cửu Dương tông chủ đã bị chết, còn lại đúng là khôi lỗi mà thôi. Các ngươi bây giờ là tín đồ của ta, ta sẽ cho các ngươi nhiệm vụ. Dương Kỳ nói Cửu Dương tông chủ, ngươi bây giờ đi Thần Long Bộ, tiếp tục châm ngòi ly gián Cốt Long Vương. Ngươi chính là ẩn nút đi của ta Thánh Dược Tông bên trong, bảo vệ đệ tử của ta. Ai dám ám toán liền giết không tha. Còn có nghiêm mật theo dõi một ít lão ngoan đồng hành vi, có chuyện gì lập tức báo cáo cho ta. Tôi nè. Vâng. Hai đại cao thủ cứ như vậy đi ra ngoài. Dương Kỳ trong nháy mắt cảm thấy số mệnh tăng nhiều. Chu Tiên Vương phân thân tựa hồ lại có tăng lên cảnh giới khả năng, thay đổi thần cảnh giới thiên kiếp tại hắn trên đỉnh đầu chuẩn bị. Chu Tiên Vương bùa chú càng thêm linh hoạt rồi, vận dụng nổi lên quả thực là thuận buồm xuôi gió. Hiện tại thất thập nhị tổ đã tụ tập, ta được muốn qua nhìn xem những người này nói một mấy thứ gì đó. Chờ đợi cái này hai đại cao thủ vừa đi, Dương Kỳ toàn thân khẽ động, một đầu mạnh mẽ ma long ở sau lưng không ngừng du dắt, cuối cùng tiến nhập bản thân nguyên thần bên trong, là đem hồng thần cảnh giới ma long vương đã luyện hóa được, năng lực càng mạnh hơn nữa hoành. Rất tốt, không lâu về sau, ta có thể trùng kích để cảnh giới bậc hai rồi. Luyện thần chi cảnh, tuy rằng cần năng lượng rất lớn, Bất quá, thần cách chân thần năng lượng càng lớn, có thể trợ giúp ta đột phá đến bảy bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên đều không có vấn đề. Bất quá cửu trọng thiên về sau, nếu tiến bộ, tự không khả năng. Thần cách chân thần, sức mạnh ẩm chứa hùng hồn, chính là cả đâu xuất thiên, tập hợp tinh hoa. Hàng năm rổ rỗ mấy chục ức trên trăm ức người trẻ tuổi chém giết. Những thiên tài tử vong số mệnh bị hấp thu, ngưng tụ ra đến. Tại đang đâu xuất thiên bên trong, khảo hạch này đã tiến hành rất nhiều năm. Tụ tập lại thần cách này, không phải chuyện đùa. Bất quá cũng chỉ có thể đủ lại để cho Dương Kỳ tấn thăng đến đạt không sai biệt lắm cửu trọng thiên cảnh giới. Muốn thành thần đó là tuyệt đối không thể. Lo nghĩ, Dương Kỳ đột nhiên bay lên, hướng phía đâu xuất hoàng triều một cách khác vì diện ẩn núp qua. Giờ này khắc này, tại đang đâu xuất hoàng triều một cách khác vì diện sâu bên trong. Một chỗ cổ xưa trong thành bảo, thất thập nhất tổ tập hợp lại với nhau. Diệp thiếu gia là thất thập nhị tổ lão đại, hiện tại đã không có hắn. Thất thập nhất tổ trên thực tế không có người tâm phúc, cho nên tại đang trong thành bảo, 71 tôn thiếu niên tổ sư đều là tùy ý ngồi ngay ngắn, làm theo ý mình, quần long vô thủ. Bất quá, 6 cái thiếu niên tổ sư lục thương bọn họ, nhưng lại tập hợp cùng một chỗ, lẫn nhau ánh mắt trao đổi, lập lòe. Bọn hắn đang tự hỏi như thế nào đem những này dẫn vào một tòa đại trận, lại để cho Dương Kỳ một mẻ hốt gọn. Chư vị, Diệp thiếu gia ý tứ mọi người cũng đều đã minh bạch. Qua không được bao lâu, Diệp thiếu gia sẽ trổ hết tài năng, theo bế quan bên trong tỉnh táo lại, mang theo đâu xuất thiên ý chí bản nguyên, vô địch tại vũ nội, độc bộ thiên hạ. Một cái cao thủ nói hiện tại, chúng ta tuân theo ý chí của hắn, chính là muốn cùng đâu xuất thiên hoàng triều hợp tác. Theo Dương Kỳ trong tay, đạt được thần cách chân thần. Như thế nào đây, chúng ta bây giờ thương lượng một chút kế hoạch này a. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 763, các ngươi đi theo ta đi. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 763, các ngươi đi theo ta. Thất thập nhất tổ tụ tập dưới một mái nhà thương lượng như thế nào theo Dương Kỳ trong tay cướp lấy thần cách chân thần sự tình. Người này tu vi không được tốt lắm, cảnh giới cũng lơ lỏng được rối tinh rối mù, nhưng là thủ đoạn rất nhiều, làm cho người khó lòng phòng bị. Càng theo Diệp thiếu gia lão đại trong tay dùng thủ đoạn hèn hạ cướp lấy một quả Chu Tiên Vương bùa chú, có thể mở ra vạn giới vương đồ. Nghe đồn hắn phía trước chút ít thời điểm, lấy thủ đoạn hèn hạ, đem thần Long Vương dẫn vào vạn giới vương đồ bên trong. Hiện tại thần Long bộ người mài đao soàn soạt, chính là vì đối phó hắn. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta phải vượt lên trước tại đang thần Long bộ người động thủ trước, đem tiểu tử này bắt giết chết, cướp lấy đến trên người hắn thần cách chân thần, Chu Tiên Vương bùa chú, hiến cho Diệp thiếu gia. Tiểu tử này khí công bình thường, duy nhất chính là dự kế đa đoan, có cái gió thổi cỏ lay, sẽ tiến vào vạn giới vương đồ sâu bên trong. Chúng ta cũng không có từ dưới miệng. Nghe nói, đâu xuất thiên hoàng triều chuẩn bị một tòa đại trận, có thể tạm thời giam cầm Chu Tiên Vương bùa chú. Chúng ta là không phải mượn tới dùng một lát. Mượn tới dùng một lát cái kia đâu xuất thiên hoàng triều chắc chắn sẽ không làm. Trừ phi chúng ta cùng hắn hợp tác. Có thể Diệp thiếu gia còn không có xuất quan. Chúng ta cùng đâu xuất hoàng triều hợp tác, đó là bảo hổ lột ra. Chúng ta bây giờ 71 người, mỗi người đều khí công tiến nhanh, cơ hồ có thể không đâu địch nổi. Liên hợp lại, bố trí thành đại trận, cũng hoàn toàn có thể. Nếu không có bày trận thần khí pháp bảo, Bằng không thì có thể một mình đi giết chết cái kia Dương Kỳ hả? Thất thập nhất tổ mỗi người đều bảy mồm tám lưới mà thảo luận nói. Bất quá bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, cuối cùng cũng không có thương lượng ra thứ gì đó. Tốt rồi. Lục Thương đột nhiên đứng thẳng lên, mọi người theo như lời. Đơn giản chính là đối phó tiểu tử kia mà thôi. Hiện tại ta có một cái chủ ý. Không biết mọi người chịu nghe không chịu nghe. Cái gì chủ ý? Một ít người nhao nhao ré mắt. Hiện tại tiểu tử kia tứ phía gây thù hằn. Chín Dương Thần Tông người. Đâu Suốt Thiên Hoàng Triều người. Thần Long Bộ người. Đều để đối phó hắn. Liền xem ai có thể đủ nhanh chân đến trước mà thôi. Hơn nữa, ta đã thăm dò được một tin tức Lục Thương tại đang cố ý dụ dỗ. Tin tức gì? Lục Thương ngươi nói rõ ràng bán được rút thắt đã đến đây là ngươi phong ma giả tác phong A. Là như thế này. Lục Thương dừng một chút ngữ khí, Cửu Dương Tông chủ không phải cùng tiểu tử kia tại đang 3 tháng về sau có một cuộc tỉ thí sao? Đâu Suốt Hoàng Triều cũng đã cùng Cửu Dương Tông chủ hợp tác. Sau đó thừa lúc tỉ thí thời điểm, tại đang thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, bố trí hạ đại trận, khiến cho tiểu tử kia không cách nào vận dụng Chu Tiên Vương bùa chú, bắt đầu vạn giới vương đồ tiến hành chạy trốn. Sau đó lại một lần hành động đánh chết kẻ này. Kế hoạch này chính là không chây vào đâu được. Đáng tiếc không để cho chúng ta biết rõ. Nhưng là Cửu Dương Tông chủ vì nịnh bợ Diệp thiếu gia, rõ ràng tìm tới ta, muốn cùng chúng ta thất thập nhị tổ hợp tác. Đến lúc đó đạt được tiểu tử này trên người chỗ tốt. Không đưa Đâu Suốt Thiên Hoàng Triều một đinh điểm. Nguyên lai là như vậy. Cửu Dương Tông chủ quả nhiên âm hiểm độc ác. Tốt rồi, ngươi không cần cãi nhau, lại để cho Lục Thiểu nói tiếp. Lục Thương dần dần đem những này người tiến nhập bẫy. Trên mặt biểu hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cho nên Cửu Dương Tông chủ quyết định cùng chúng ta hợp luyện một loại trận pháp. Trong trận chi trận. Đến lúc đó phá giải Đâu Suốt Thiên Hoàng Triều đại trận. Giam cơ. À. À. Mơ. Dương Kỳ. Đột nhiên bị phá vỡ. Bỏ trốn mất dạng. Sau đó chúng ta cùng một chỗ dơ. Dơ. Quy. Quy. E. À. Mơ. Dương Kỳ tế luyện mà chết như thế nào? Đó là một ý kiến hay, Cửu Dương Tông chủ chẳng lẽ nghĩ tới điều gì cái gì trong trận chi trận? Bất quá người này âm hiểm độc ác, không cần mắc lừa mới tốt, nói không chừng hắn liên hiệp người khác tới đối phó chúng ta. Hắn dám, hắn nếu như dám. Diệp thiếu gia khẳng định giết hắn cả nhà, phải biết rằng lúc trước Diệp thiếu gia kiêng kỵ hắn. Nhưng là hiện tại Diệp thiếu gia không chút nào không sợ, thậm chí có thể đem hắn Chín Dương Thần Tông từ trên xuống dưới giết được chó gà không tha. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đi gặp Cửu Dương Tông chủ xem hắn nói như thế nào? Đúng đích. Lục Thiểu trên mặt hiện ra càng thêm đầm đặc sáng tươi cười. Cái kia Cửu Dương Tông chủ tại đang Đâu Suốt Thiên bên ngoài cùng ta đã có ước định. Chuyện này, dũng cảm giả mấy vị cũng có chứng kiến, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Dũng cảm giả thiếu niên lão tổ cả vội vàng gật đầu. Đang diễn trò chúng ta vừa mới đi gặp Lục Thiểu. Chỉ nghe thấy Lục Thiểu để cho chúng ta ẩn nút. Liền thấy Cửu Dương Tông chủ cùng Lục Thiểu đối thoại. Bất quá cái kia Cửu Dương Tông chủ thân phận thần bí. Sau lưng nghe đồn có một cái lão ngoan đồng chỗ dựa. Nói không chừng thật sự tuân theo này tôn lão ngoan đồng ý chí. Có cái gì trong trận chi trận, chúng ta liền tiến đến giết hắn đi, cướp lấy đến hắn trong trận chi trận. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá Cửu Dương Tông chủ tu vi không phải chuyện đùa, ta một người không phải đối thủ của hắn. Lục Thiểu nói, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy cùng đi, lại đánh rắn đồng cỏ. Cho nên ta đem chư vị huyên để ẩn núp. chứa vào của ta một cái pháp bảo bên trong. Ra lại đi cùng cái kia Cửu Dương tôn chủ quần nhau. Đến lúc đó huyên để chúng ta đột nhiên thúc giục đại trận tuyệt sát. Đem hắn một lần hành động đánh lén đánh chết mà chết. Ha ha ha, Lục Thiểu ý kiến hay, ngươi thật sự là âm hiểm. Đúng. Chúng ta thất thập nhất tổ hiện tại công lực đại tiến. Hoàn toàn có thể liên thủ. Thi triển đi ra diệt thiên tuyệt địa âm dương thần trận. Đem Cửu Dương tôn chủ vây khốn. Bức bách hắn dâng ra trong trận chi trận. Sau đó hướng Diệp thiếu gia thần phục. Người này nhớ tới năm đó chính là che chở tiểu tử kia. Nói cách khác. Chúng ta đã sớm chém giết. Cũng muốn cho người này hung hăng giáo huấn. Tốt. Lục Thiểu. Lần này ngươi là Diệp thiếu gia lập công lao rồi. Chúng ta sẽ vì ngươi tại đang Diệp thiếu gia trước mặt khánh công. Chớ nói nhảm rồi, Lục Thiểu nhanh chóng lấy ra ngươi cái kia kiện bảo bối ẩn tàng khí tức. Nhanh lên. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta thất thập nhị tổ làm sự tình. Đều là quyết định nhanh chóng. Chém giết hết thầy tất cả. Tốt. Chư vị huyên đệ, chúng ta lập tức liền động thủ ông. Lục Thiểu trên tay xuất hiện một đạo quần sáng. Quần sáng sâu bên trong. Hàng tỷ thế giới không ngừng sinh diệt. Giống như pháp bảo phi pháp bảo. Giống như năng lượng. Không phải năng lượng. Ẩn chứa vô cùng huyền bí. Đây là vật gì? Tốt mạnh mẽ thuần khiết năng lượng trong đó không hề hủ thần tính. Lục Thiểu, tu vi của ngươi cư nhiên như thế cường đại rồi đến cùng được cái gì kỳ ngộ. Mọi người thấy gặp đạo này quần sáng, không khỏi nhao nhao vé mắt kinh ngạc không thôi. Đây là chúng ta Lục gia tổ sư đã nhận được một quả tối cao pháp bảo. Gọi là chư thiên thần hoàn nghe đồn rằng vận chuyển tới đạt cực trí. Có thể đem chư thiên đều dung nạp tại đan hoàn bên trong. Bất quá ta không có pháp lực cao như vậy. Đều là cái này thần hoàn sức mạnh. Chư vị nhanh chóng tiến vào cái này thần hoàn bên trong. Chúng ta ra lại đâu xuất thiên. Dựa theo ước định. Tìm Cửu Dương tôn chủ. Lục Thiểu vội vàng nói. Hảo hảo hảo đi a hảo bảo bối. Những thiếu niên này tổ sư nhao nhao bay lên. Hướng phía chư thiên thần hoàn bay đi. Nối đuôi nhau tiến vào thần hoàn bên trong. Lục Thiểu trên mặt liền hiện ra âm hiểm dáng tươi cười. Mưu kế thành công rồi. Chư thiên thần hoàn chính là dương kỳ tối cao khí công. Chư thiên thần ấm tạo thành pháp bảo. Một cách khác hình thái. Không đâu địch nổi. Ảo diệu phi thường. Coi như là Diệp thiếu gia cũng không có khả năng nhìn ra được. Những người này sao có thể đủ xem thấu. Một khi tiến nhập thần hoàn bên trong. Nhìn như an toàn. Trên thực tế. Lại bị gắt gao trói buộc chặt. Chỉ cần vừa ra đâu xuất thiên thế giới. Đâu xuất thiên bổn nguyên không cách nào cảm ứng được. Dương Kỳ có thể hoàn toàn che đậy thất thập nhất tổ đối với Diệp thiếu gia cảm ứng. Đồng thời ở bên ngoài bố trí ra rồi đại trận. Đem chư thiên thần hoàn dẫn vào trong đại trận. Những người này chẳng khác gì là cá trong chậu. Dễ như trở bàn tay. Vèo. Lục Thiểu liền đã bay đi ra ngoài. Cơ hồ là chân không chỉ xuống đất ra đâu xuất thiên tiên giới. Hướng về minh mông vũ trụ sâu bên trong bay đi. Chỉ chốc lát sau. Hắn liền thấy một khối hỗn độn mảnh vỡ. Phía trên hỗn độn hở ra. Trong đó loáng thoáng một đầu khổng lồ hỗn độn cổ xà giấu ở sâu bên trong. Đã đến chủ nhân. Hắn dùng tâm linh cảm ứng Dương Kỳ. Dương Kỳ kỳ thật người sớm đang ở đó hỗn độn bên trong mảnh vỡ. Hắn tại đang chủ trì biến hóa một tòa đại trận. Dùng thôn thiên vương bùa chú thay đổi cách này hỗn độn cổ khí mảnh vỡ tính chất. Sau đó tỏa trấn trong đó. Vận chuyển hỗn độn khí công. Thần tượng trấn ngục kính. Dần dần đem mỗi một tia hỗn độn cổ khí đều một lần nữa ngưng luyện một lần. rốt cuộc khiến cho cái này hỗn độn cổ khí tùy tâm sở dục, vững như kim cương, vừa mềm nhuyễn như nước, tiến đến. Một tiếng kêu gọi, cái kia lục thiểu vọt lên tiến đến, lập tức thiên toàn địa chuyển, nhật nguyệt vô quang, càn khôn điên đảo, vũ trụ nghiêng nghiêng, chư thiên thần hoàn ném tại nơi này trong mắt trận dương kỳ chỉ vào cái kia hỗn độn chi nhãn nói, ầm ầm, lục thiểu mãnh liệt một ném, cái kia hỗn độn chi nhãn lập tức thu nạp chư thiên thần hoàn, lập tức từng cái thế giới diễn biến ra, trong đó cưới ngựa xem hoa biến hóa, rất nhiều thiếu niên lão tổ đều cảm thấy không ổn, lập tức từ trong đó gào thét, muốn xông xông ra chém giết. Lục Thương, ngươi làm cái gì vậy? Đây là một tòa cái gì đại trận? Cửu Dương tông chủ ở địa phương nào? Mở Dương Kỳ tay phát trưởng tâm lôi, đột nhiên chấn động, âm âm nổ mạnh, toàn bộ hỗn độn nổ tung, xuất hiện cổ xưa điện đường, lồng lộng nga nga, thái cổ tang thương khí tức đứng vững. Trong nháy mắt, liên tục Lục Thương cùng thất thập nhất tổ đều xuất hiện tại đây cổ xưa hỗn độn trong điện phủ. Một chút thoát ly trói buộc, cái này thất thập nhất tổ đều nhảy lên nổi lên, mãnh liệt xem xét, đã nhìn thấy Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở cao cao cổ xưa hỗn độn vương tỏa phía trên, bao quát muôn dân trăm họ, làm cho mọi người có một loại bị thái cổ thiên thần nhìn xem cảm giác, đều có quỳ xuống tư thái. Bá bá bá, sáu đầu bóng dáng đều đứng ở cổ xưa hỗn độn vương tỏa bên cạnh, thành kính quỳ xuống ra mắt chủ nhân. Cái này Diệp thiếu gia dưới chứng mặt khác thiếu niên tổ sư, chúng ta toàn bộ đưa tới, kính xin chủ nhân bảo cho biết, các ngươi làm rất khá, ta sẽ ban thưởng các ngươi, khiến cho được các ngươi tấn chức bát trọng thiên đà thần cảnh giới, cũng chưa hẳn không thể. Dương Kỳ nhìn xem sáu người, lớn tiếng tán thưởng, các ngươi lần này dựng lên công lao to lớn, tương lai của ta chém giết Diệp thiếu gia, sẽ đem hắn tạo hóa giả huyết mạch ban thưởng các ngươi một ít, khiến cho được các ngươi chính thức có 72 loại thể chất tinh túy. Hiện tại các ngươi chỉ là có được 72 loại thể chất mặt ngoài. Đa tạ chủ nhân, sáu người mãnh liệt thét dài, Diệp thiếu gia tiểu súc sanh này nhất định sẽ chết ở chủ nhân trong tay. Phen này biến hóa, đem còn lại 65 tổ kinh hãi được mặt không còn chút máu. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, lại có thể biết phát sinh biến hóa như thế. Dương Kỳ nhìn phía dưới, tay một ngón tay, còn lại 65 tổ, các ngươi đi theo ta, nếu không sẽ sống không bằng chết. A, một cái tổ sư điên cuồng gào thét, Lục Thương, các ngươi rõ ràng dám phản bội Diệp thiếu gia. Đầu nhập vào cái này Dương Kỳ rõ ràng còn nhục mạ Diệp thiếu gia là tiểu súc sanh. Các ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo, lần này đem chúng ta dẫn vào trong lúc này, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta giết ngươi sao? Giết hắn đi, giết giết giết, đem phản đồ đều giết chết. Lập tức tâm linh câu thông Diệp thiếu gia, nói chúng ta có 6 vị huyên đệ làm phản rồi, không, không phải huyên đệ, ta nhổ vào chính là heo chó không bằng bại hoại. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 764 không biết tốt xấu. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 764 không biết tốt xấu. Không biết tốt xấu. Các ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Trông thấy còn lại 65 đại thiếu niên tổ sư, như ông vỡ tổ nhào tới mặt. Các loại thần thuật, khí công, tiên thuật, đại đạo quy luật hào quang hội tụ thành một mảnh, hướng phía chính mình đánh chết tới. Dương Kỳ lắc đầu, rồi đột nhiên tầm đó xuất hiện trước mặt một đạo bình chướng. Bình chướng phía trên lóe ra hơi mỏng ánh sáng màng. Đùng đùng, cái kia ánh sáng màng bắt đầu chấn động, ngăn cản hết thảy công kích. Bất luận cái gì công kích được đặt trước mặt của hắn đều không có hiệu quả.